Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 600, Linh Hổ Mở Cửa. Năm người hướng nấm phòng đi tới, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn về kia cao vút trong mây thần tượng. Kia rốt cuộc là người nào thần tượng, tại sao lại ở đây cái tiết mục trong, tiêu tốn rất nhiều vốn. Liền là chế tạo ảnh hình người, hoặc là đây là cái gì thần linh? Vàng Lũy đột nhiên dừng lại, nói, Hà lão sư, ngươi có không có cảm thấy cái kia phía sau núi mặt thần tượng? Cùng chúng ta tại đền miếu bên trong triều bái thần tượng rất giống đây. Thế nào Quýnh hồi ức suy, nghĩ một chút, nói, ồ, thật là có nhiều chút giống. Đúng nha, Hà lão sư. Hoàng lão sư, sẽ không phải là một dạng thần linh đây. Thôn này cúng bái thần linh rõ thật giống như không phải chúng ta thường gặp thần linh đây. Dương, tím nói, mọi người quen thuộc thần linh 26 liền những kia. Tỉ như Quan Âm Bồ Tát, chờ các loại tượng Phật. Thật là đẹp nhà ở đây. Nơi này chính là nấm phòng sao. Tam nữ thấy mặt ngoài hoa lệ nhà ở. Đối với đó sao muốn tại tiết mục sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Đi thôi, đều đến nấm phòng, chúng ta đi lên nhìn một chút. Thế nào Quýnh giống thềm đá đi tới. Đụng đụng, bên trong có ai không? Thế nào Quýnh hô, Lâm Phàm truyền âm cho Linh Hổ nói. Đi mở cửa, không được hù dọa người bình thường. Lười biếng Linh Hổ đứng dậy. Chuông đồng đại cặp mắt liếc mắt nhìn bên kia hai cái bạch điêu. Linh Hổ thân hình giãy giụa, bước chân vô cùng vững vàng. Cuối cùng nhẹ nhàng đi tới trước cửa. Bên trong có ai không? Tam nữ hô, Vàng Lũy tiếp lấy hô. Không người chúng ta coi như đẩy cửa ra. Thế nào Quýnh nhìn về khe cửa. Kinh nghi nói, đó là cái gì? Hà lão sư, có người cho chúng ta mở cửa sao? Vương Siêu Việt hỏi, không biết, cảm giác không phải người. Thế nào Quýnh nói, rắc rắc một tiếng, cửa bị mở ra, thế nào Quýnh rốt cuộc thấy rõ ràng kia cái là thứ gì? Nhất thời la hoảng lên, a, ta thiên, a, tốt đại lão hổ, Vàng Lũy lập tức nói, mọi người mau lui lại, ta thiên, chúng người trái tim tim đập bịch bịch. Chính là chuyên viên quay phim đều có loại muốn chạy trốn xung động. Đây chính là sặc sỡ đại hổ nha. Thế nào Quýnh bị dọa sợ đến lui mấy bước. Sau đó liền không nhúc nhích. Tay đang run rẩy. Linh Hổ mở cửa. Lui ra mấy bước. Ngắm những người này. Nó xem mấy lần. Cảm thấy những người này không thú vị. Liền đi vào bên trong. Đuôi cọp vung vẫy. Uy thế hừng hực. Khiến thế nào Quýnh mấy người hơi hơi thở phào. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rút lui trước thời điểm, Lâm Phàm từ nấm trong nhà đi ra. Các vị, dọa hỏng đi. Lâm Phàm mỉm cười đi ra. Nói, thế nào Quýnh quyết định thần. Hít một hơi nói, xin chào, hỏi ngươi là Lâm thiếu gia sao? Không sai, Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Tím. Tấm con phong. Vương Siêu Việt tam nữ, hắn thật là đẹp trai nha, hắn thật có thần nha, cảm giác con mắt hội phóng điện, hắn tốt đặc biệt, là phú nhị đại sao, ngoặc kép chấm chấm, hắn tại xem ta sao, vì cái gì ta cảm thấy đến thân thể nóng qua đây, vì cái gì ta như vậy xấu hổ, hắn chính là Lâm thiếu gia, tốt có khí chất, sau đó ta liền muốn đi theo sinh hoạt tại nấm phòng. Thật quá tốt, hắn 003 có nữ bằng hữu sao? Thật sự muốn với hắn nắm tay, ta muốn cùng hắn ta tự giới thiệu mình một chút, ta muốn ôm thoáng cái hắn, trong lòng ngực của hắn nhất định thật ấm áp, nhất định có thật nhiều nữ sinh ưa thích hắn đi. Chấm chấm, Lâm Phàm quét một chút tam nữ trong đầu suy nghĩ, bị các nàng thiên kỳ bách quái ý tưởng cho thuyết phục. Cái này ba cái tiểu nha đầu thật là thật lợi hại. Cái gì ngượng ngùng nói đều có thể nghĩ ra tới. Lâm Phàm nói, các vị vào đi, Thế nào? Quýnh nhìn về phía trong sân nhà Linh Hổ cùng hai cái bạch điêu. Nói, Lâm thiếu gia, bọn họ, yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm người ta bị thương. Nếu như bọn họ dám đả thương người, ta sẽ đem bọn họ hầm ăn. Lâm Phàm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.